Vô Thượng Sát Thần, chương 3104, Thải Hồng Đào. Góc truyện audio.com.gt, Thải Hồng Đào, Tiêu Phàm ngắm nhìn xa xa thất thải hải đào. Hơi hơi nhíu lông mày. Lấy nhãn lực của hắn, lờ mờ có thể thấy rõ ràng hải đảo phía trên tất cả. Nơi đó đủ loại màu sắc hình dạng cung điện san sát. Hải đảo phía trên nham thạch cũng phơi bày sắc thái rực rỡ nhan sắc. Ở quang mang chiếu xạ, để cả tòa hải đảo thoạt nhìn lộng lẫy xa hoa, hải đảo này xưng là Thải Hồng Đảo ngược lại cũng không đủ. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm lại cũng không dám tùy tiện tiến lên, theo bọn họ thu thập tin tức, này thiên tài tiệc trà, thế nhưng là vẻn vẹn cực hạn với Long Phượng tộc tu sĩ. Tiêu Phàm thân làm nhân tộc, tự nhiên là bị bài xuất bên ngoài, nếu là hắn trắng trợn leo lên Thải Hồng Đảo. Không thể thiếu một chút phiền toái. Các ngươi có hay không tư cách tiến vào Thải Hồng Đảo? Tiêu Phàm nhìn bên cạnh 10 cái long tộc tu sĩ một cái. Cao mày hỏi, theo bọn họ thu thập tin tức, long nữ cử hành hợp cách thiên tài tiệc trà. Có thể cũng không phải là mỗi người đều có tư cách có thể đi vào. Cho dù là long tộc cũng là như thế, lại càng không cần phải nói Tiêu Phàm bọn họ những cái này không phải long tộc. Hắn mang theo bạch ma bọn họ không cách nào đi vào. Nhưng nếu là những cái này long tộc có thể đi vào. Chỉ đem lấy tự thân hắn ta mà nói. Hẳn là không có vấn đề gì. Dù sao, Tiêu Phàm trên thân dù sao cũng là ẩn chứa long tộc huyết mạch. Ta có, bọn họ không được. Cầm đầu long tộc tu sĩ hít sâu một cái nói. Tiểu Bạch, Ngọc Kỳ Tử, các ngươi mang theo bọn họ ở tinh thần thế giới bên ngoài chờ ta. Ta cùng hắn đi vào một chuyến. Tiêu Phàm trực tiếp nói. Tốt, Bạch Ma cũng 10 điểm quyết đoán. Tiêu Phàm nói như vậy. Hiển nhiên đã làm xong vạn phần chuẩn bị. Coi như cái kia long tộc tu sĩ lừa gạt hắn. Muốn tìm người đối phó bọn hắn. Tiêu Phàm trong tay cũng còn có hắn 9 cái đồng bạn đây. Kể từ đó, cầm đầu long tộc tu sĩ cũng phải cẩn thận cân nhắc một chút. Ngươi tên gì? Tiêu Phàm nhìn thấy bạch ma bọn họ rời đi, lúc này mới nhìn về phía cầm đầu long tộc tu sĩ nói. Thời gian dài như vậy, hắn còn không biết những người này danh tự. Ở Tiêu Phàm trong mắt, 10 cái này long tộc liền khách qua đường cũng không tính là. Tự nhiên cũng không tất yếu biết rõ thân phận của bọn hắn. Nếu như không phải hiện tại muốn đi vào Thải Hồng Đảo. Tiêu Phàm cũng lười hỏi tên của hắn. Đồ Hoàng, long tộc tu sĩ chi tiết nói. Không dám làm ra cái gì ngỗ nghịch Tiêu Phàm ý tứ. Đại nhân, ta mang ngài bên trên Thải Hồng Đảo. Ngài quay đầu phải chăng có thể bỏ qua cho. Không đợi hắn nói xong. Liền bị Tiêu Phàm lạnh như băng cắt ngang. Hiện tại liền chuẩn bị nói điều kiện với ta. Chấm chấm, không dám, Đồ Hoàng vội vàng cúi thấp đầu, sợ chọc giận tên sát tinh này, tốt nhất là không dám. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, hắn rất khó chịu Đồ Hoàng thuận cán trèo lên trên, nhìn đến cái này hơn 20 ngày thời gian, đã để bọn họ quên ở đại thiên thế giới công kích đến thống khổ. Đồ Hoàng nhịn không được run lập cập, cũng không dám lại ở trước mặt Tiêu Phàm ra điều kiện. Thân hình hóa thành một đầu mấy trượng lớn hàng dài phiêu phù ở trên biển. Tiêu Phàm cũng không khách khí. Trực tiếp đạp ở Đồ Hoàng trên lưng. Muốn đi vào Thải Hồng Đảo. Cho dù là long tộc đều không cho phi hành. Chỉ có thể đi qua. Về phần phượng tộc cùng chủng tộc khác. Nếu là bị mời. Vậy cũng chỉ có thể ngồi thuyền đi qua. Bằng không mà nói. Chắc chắn trở thành long nữ địch nhân. Ở long phượng tộc thí luyện cổ lộ. Cho dù ba đại long tử cũng không nguyện ý đắc tội long nữ. Long nữ thực lực có lẽ không bằng bọn họ, nhưng lực hiệu triệu lại là xa không phải bọn họ có thể so sánh. Bởi vậy, trong long tộc không nguyện ý nhất cũng không phải là ba đại long tử. Mà là long nữ, Đồ Hoàng tốc độ không phải rất mở. Dòng dã qua nửa nén hương thời gian, ở gần sát Thải Hồng Đảo. Tiêu Phàm trên người đã kích động long tộc huyết mạch đặc thù khí tức. Có thể có được long tộc huyết mạch nhân tộc, cũng có thể nói là long tộc họ hàng xa, có thể là long tộc cùng nhân tộc đời sau. ở Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ, cũng sẽ không rất được bài xích. Đây cũng là Hoang Vô Cương dám lựa chọn Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ nguyên nhân. Lúc này, Tiêu Phàm cùng Đồ Hoàng hai người leo lên thải hồng đào. Một cỗ mát mẻ mùi thơm tốc thẳng vào mặt, đắm say tâm thần người ta. Chấm, đại nhân, đây là long nữ trồng trọt không u mộng lan hoa hoa hương. Có được đề thần tỉnh não tác dụng, Đồ Hoàng trong bóng tối cho Tiêu Phàm nhắc nhở. Không u mộng lan, Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, lại là phát hiện căn bản chưa nghe nói qua cái tên này. Loại mùi thơm này, càng là chưa từng nghe thấy. Đại nhân chưa nghe nói qua cái tên này cũng rất bình thường. Ta cũng là may mắn đã từng quan sát từ đằng xa qua một lần long nữ cung. Ngửi được qua loại hoa này hương, Đồ Hoàng lại giải thích một câu. Tiêu Phàm gật gật đầu. Trong lòng của hắn cũng đối với long nữ hết sức tò mò. Một cái có thể làm cho long tộc tất cả tu sĩ trẻ tuổi đều chiều tư mộ tưởng người. Đến cùng có khác biệt gì chỗ? Bất chi bất giác, hai người tới thải hồng đảo thượng trung van xin một chỗ quảng trường phía trên. Đảo này hiển nhiên tồn tại vô số tuế nguyệt, vẫn còn có cung điện san sát. Hiển nhiên, bởi vì cái này tinh thần thế giới có được long chi mộ tồn tại. Thường xuyên có long tộc tu sĩ đến chỗ này tìm kiếm cơ duyên. Long chi mộ phụ cận hòn đảo tự nhiên cũng liền có khai phát tiềm lực. Chỗ này thải hồng đảo, hiển nhiên bình thường cũng là có người kinh doanh, hai vị nhưng có thiếp mời. Hai người vừa mới bước vào quảng trường, thì có một cái long tộc tu sĩ tiến lên đón, ánh mắt của hắn ở Tiêu Phàm trên người dừng lại thêm mấy giây. Hiển nhiên, một cái nhân tộc đến, vẫn là để cái này long tộc tu sĩ có chút ngoài ý muốn. Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía đứng sóng vai Đồ Hoàng. Đã thấy Đồ Hoàng xấu hổ cười một tiếng, gãi gãi đầu nói, không có, một bên kia là không có thiệp mời khu vực, hai vị mời, long tộc tu sĩ chỉ quảng trường một góc hẻo lánh nói. Mặt ngoài khá lịch sự, nhưng đáy mắt chỗ sâu đều là nồng nặc vẻ khinh bỉ. Nói xong, hắn liền hướng về một phương hướng khác đi, căn bản không có phản ứng Tiêu Phàm bọn họ. Đại nhân, là ta chuẩn bị không chu toàn. Đồ Hoàng liền vội vàng giải thích nói. Bọn họ đến tương đối vội vàng. Căn bản không có cân nhắc thiệp mời vấn đề. Tiêu Phàm ngược lại là lơ đễnh. Đối với hắn mà nói. Có không có thiệp mời đều là giống nhau. Dù sao hắn mục đích chỉ là đem phệ long trùng tồn tại nói cho những cái này long tộc mà thôi. Hai người tới quảng trường cái kia trong góc vắng vẻ. Tiêu Phàm nhìn xem bốn phía mênh mông tu sĩ, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói, nhiều như vậy long tộc, hẳn là cũng đầy đủ ứng phó những cái kia phệ long trùng rồi a hát. Các ngươi biết không, ta nghe nói ma long tử cũng sẽ đến, tham gia long nữ cử hành thiên tài tiệc trà, người tin tức này cũng quá lạc hậu a, ma long tử truy cầu long nữ sự tình đã sớm truyền khắp ta long tộc. Long nữ tổ chức tiệc trà. Hắn tự nhiên muốn tới cổ động, ta khuyên các ngươi nhìn về phía long nữ ánh mắt tốt nhất thành kính một điểm. Nếu như bị ma long tử thấy được các ngươi trong mắt tạp niệm, dù là chỉ có một tia, cũng tuyệt đối sống không bằng chết. Tiêu Phàm nghe nghị luận của chung quanh âm thanh, khóe miệng hơi hơi dương lên, biết có long tử muốn tới. Trong lòng của hắn tự nhiên là kích động, dù sao, một cái long nữ đi đối phó phệ long trùng. Cơ hội thắng lợi có thể không cao, nếu là lại tăng thêm một cái long tử, cái kia tỷ số thắng sẽ phải lớn hơn. Đại nhân, khoảng cách tiệc trà còn có thời gian một ngày. Ngươi xem, lúc này, Đồ Hoàng cũng nghe được một chút tin tức, đi tới Tiêu Phàm bên người. Cách chương.